chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm, chương 16, Dùng Mồi Nhử Địch. Tiểu dẫn trong kinh thư đã nói, muốn lấy gì của người khác thì nhất định trước hết phải cho người ta hời một chút, hoặc tặng tiền nong để thỏa mãn lòng tham của họ, hoặc bằng những lời của kẻ thấp hèn để tâng bốc họ, để tâm trí họ thêm kiêu ngạo, sau đó nhân lúc họ tham mà sơ hở, không phòng bị, mà đánh họ thì thế sẽ như trẻ tre, dứt khoát là sẽ thắng. Sau đây là một số những câu chuyện minh họa cho kế dùng mồi nhử địch. Chúng ta sẽ mở đầu bằng câu chuyện thứ 456 mang tên Mượn Đường Diệt Quắc. Tuần tức của nước Tấn xin được lấy Thiên Lý Mã, đặc sản của Khuất Ấp và Ngọc Bích nổi tiếng của vùng Thủy Cức để dâng cho nước Ngô, mượn đường đi đánh dẹp nước Quắc năm 658 trước Công Nguyên. Tấn Hiến Công nói, đấy toàn là những báu vật của nước ta mà. Tuần tức nói, nếu như mượn đường của nước Ngô thì cũng chỉ như đem báu vật ấy để ở phủ bên ngoài mà thôi. Tấn Hiến Công nói, nhưng cung Chi Kỳ của nước Ngô đang còn đó. Tuần tức nói, cách ăn ở của cung Chi Kỳ nay vốn nhu nhược, không dám can gián, hơn nữa từ nhỏ đã cùng quốc quân của nước Ngô lớn lên ở trong cung, quốc quân nước Ngô rất thân với hắn, tuy hắn có thể nêu ra lời đề nghị, quốc quân rất có thể vẫn không nghe. Thế là Tấn Hiến Công để cho Tuần tức sang nước Ngô mượn đường. Quốc quân nước Ngô đã bằng lòng cho mượn. Sau khi nước Tấn đánh xong nước Quắc, quay trở lại tiêu diệt luôn Hạ Áp Dương, nước Ngô cũng bị tiêu diệt ngay sau nước Quắc. Câu chuyện thứ 466, Châu Đá biết đẻ ra vàng. Nước Tần muốn đem quân đi đánh nước Thục, nhưng cảm thấy đường đi khó khăn, bèn cho tạc 5 con châu đá, rồi lấy vàng nhét vào đuôi châu đá. Người nước Thục nhìn thấy, tưởng rằng có loại châu đá đẻ được ra vàng. Thổ Vương bèn sai 9.000 người đi sửa đường để kéo lũ châu đá đó về. Từ đó trở đi, đường tới thành đô mở rộng, phẳng và dễ đi. Chuyện thứ 467, 28 người đổi ngàn dặm đất. Tần Mộ Công đem 28 người vừa mỹ nữ vừa nhà công để tặng cho Nhung Vương. Nhung Vương mừng hết chỗ nói, thế là cho mở tiệc mừng, ngày nào cũng nghe hát, quanh năm không hề biết hối ngộ. Đến lúc ấy, Tần Mộ Công mới thừa cơ đem quân đi đánh nước Nhung, lần lượt đánh hạ được 22 nước nhỏ, mở rộng mấy nghìn dặm giang sơn. Chuyện thứ 468, Hám Lợi Nhỏ mất nước. Bên cạnh nước Trung Sơn có một nước nhỏ là Túc Giao. Chí Bá người nước Trung Sơn muốn đánh chiếm nước nhỏ này về mình năm 458 trước Công Nguyên, nhưng hiểm nỗi là không có đường đi, thế là Chí Bá liền nghĩ cách cho đúc một quả chuông đồng thuật lớn, rộng dễ chừng bằng hai vành bánh xe. Chuông đúc xong, Chí Bá liền ngỏ ý tặng chuông cho nước Túc Giao. Quốc quân Túc Giao nghe tin mừng lắm, liền ra lệnh cho bạt mỏm núi cao san lũng sâu làm thành đường để đón quả chuông ấy. Trên đường chở chuông mấy lần gãy cả chục xe, nhưng vẫn cố kiên trì chở bằng được. Chuông chở đến nước Túc Giao mới được 7 ngày thì Chí Bá cũng ra quân tiêu diệt luôn nước Túc Giao. Chuyện thứ 469, giống tốt nhưng đã luộc chín. Quân nước Việt và nước Ngô đang đánh nhau ở Cối Kê, nước Việt thua to, Câu Tiễn bị nước Ngô bắt làm tù binh. Sau này nước Ngô đã thả Câu Tiễn trở về nước Việt. Câu Tiễn hiến cho nước Ngô 10 vạn hộc lúa đã được luộc chín, nói rằng đây là giống lúa thượng hạng. Nước Ngô đã phát giống lúa đó cho dân trồng cấy. Giống gieo xuống mà không nảy mầm, do đó nước Ngô bị mất mùa lớn, dân nước Ngô lâm vào nạn đói. Nước Việt nhân dịp ấy đã đem quân sang đánh nước Ngô, nước Ngô vì thế mà bị diệt vong. Chuyện thứ 470, cắt đất làm cho địch kiêu căng. Chí Bá đòi Hàn Khang Tử cắt đất cho mình, Hàn Khang Tử không cho. Đoạn Quy nói, Chí Bá vừa ám lợi vừa cứng rắn, không nhượng đất cho hắn, hắn sẽ đem quân đánh ta, chi bằng cắt đất cho hắn cho im chuyện. Hắn có thói tham lam, thế nào cũng lại đòi xin đất của nước khác. Nếu nước ấy không cho, thì hắn lại đem quân đi đánh người ta, như thế nước ta sẽ được thoát nạn. Chẳng những thế còn có thể thừa cơ hành động. Hàn Khang Tử nói, được. Ngay sau đó đã cắt đất cho Chí Bá. Được đất của người khác, Chí Bá mừng ra mặt. Không lâu sau, Chí Bá lại có ý đòi Ngụy Hoàn Tử cắt đất cho mình, Ngụy Hoàn Tử cũng không muốn cắt đất cho Chí Bá. Nhiệm Chương nói, không có lý do gì cũng đòi cắt đất, nước láng giềng ắt hẳn sẽ lo sợ. Ta cắt đất cho hắn, Chí Bá nhất định sẽ kiêu căng, do kiêu căng nên hắn dễ trở nên khinh địch. Chúng ta thì do sợ mà phải kết thân với nhau thành bạn đồng minh, rồi với quân đội của những nước kết thân với nhau đón đợi kẻ kiêu căng khinh địch, như thế thì theo tôi Chí Bá sẽ chẳng còn sống được bao nhiêu nữa. Chỉ bằng cứ cắt đất cho hắn để hắn càng kiêu căng đi. Sao quân vương chẳng lấy sự đoàn kết của toàn thiên hạ này mà mưu tính với Chí Bá, mà lại cứ muốn để nước ta lẻ loi, trở thành đối tượng công kích của Chí Bá? Ngụy hoàng tử cũng nói được và cũng cắt đất cho Chí Bá. Tiếp theo đó, Chí Bá lại ngỏ ý với Triệu Trương Tử để lấy giải đất ở gần đất Thái, Cao Lang. Triệu Tương Tử không cho, Chí Bá tỏ ra vô cùng tức giận, bèn cho quân bao vây thành Tấn Dương. Lúc đó nước Hàn, nước Ngụy ở bên ngoài chống lại, nước Triệu bên trong hô ứng, Chí Bá đành chịu thua. Chuyện thứ 471, Tôn Tẫn tắt bếp lừa địch. Tôn Tẫn của nước Tề đem quân đánh nước Ngụy, vờ nói là hết lương ăn nên phải rút quân. Bàng Quyên lập tức đuổi theo điều tra, cho biết bếp nấu ăn của quân Tề có chừng 10 vạn cái. Bàng Quyên nói, 10 vạn bếp nấu ăn, một ngày cần bao nhiêu lương thực? Lương thực chở từ xa làm sao đủ dùng? Thế là Bàng Quyên ra lệnh cho lính của mình không vội đuổi nữa. Tôn Tẫn lại giảm đi còn 5 vạn bếp, rồi một hôm khác lại giảm xuống còn 3 vạn bếp. Bàng Quyên thấy vậy, vỗ tay cười bảo, ta đã biết ngay là quân Tề nhát gan không dám ra trận. Chưa đến 3 ngày quân lính đã phải bỏ trốn tới quá nửa, lúc này không đuổi theo chúng thì còn lúc nào? Thế là Bàng Quyên với trang bị gọn nhẹ lên đường đuổi theo. Khi đến Mã Lăng, dọc đường chỉ thấy cây to và rậm rạp, bầu trời cũng dần tối. Bàng Quyên thấy trên cây có những hàng chữ trắng, giơ đuốc lên soi mới thấy đó là mấy chữ Bàng Quyên sẽ chết dưới gốc cây này. Bàng Quyên giật mình, vội ra lệnh rút quân. Cũng lúc đó, hàng vạn mũi tên không biết từ đâu bay tới, rào rào như mưa. Bàng Quyên nói, hôm nay hóa ra lại là ngày thằng cha này nổi tiếng tăm. Nói rồi, do vết thương quá nặng, Bàng Quyên đã chết tại trận. Chuyện thứ 472, nói ngon, nói ngọt, làm rượu giã quân địch. Chị Vũ Công quyết tâm dẹp người Hồ, bèn gả con gái của mình cho người Hồ. Có lần, chị Vũ Công hỏi quần thần, ta muốn đem quân đi, nhưng có thể đánh được nước nào bây giờ? Quan Kỷ Tư nói, có thể đánh dẹp người Hồ. Thế là Trịnh Vũ Công liền giết ngay Quan Kỷ Tư và nói, người Hồ là nước anh em của ta, ngươi bảo có thể đánh dẹp, thế là lẽ làm sao? Quốc quân của người Hồ nghe nói thế đinh ninh rằng nước Trịnh là nước đồng minh gần gũi của mình nên không phòng bị gì nữa. Trịnh Vũ Công thấy thế mới đem quân đánh úp người Hồ, thu hết đất đai đã mất. Chuyện thứ 473, phơi bày chỗ yếu. Thời Chiến Quốc năm 269 trước Công Nguyên, quân đội nước Tần bao vây thành Quan Vu của nước Triệu. Triệu Sa là tướng lĩnh của nước Triệu mang quân đi cứu viện. Đến cách Hàm Đan, kinh đô nước Triệu chừng 30 dặm thì đóng quân lại, không tiến lên nữa. Nước Tần sai gián điệp tới, Triệu Sa bắt được, cho ăn uống ngon lành no đủ rồi lại đưa về nước. Gián điệp quay về báo cáo với tướng lĩnh nước Tần, cho rằng quân đội của Triệu Sa nhút nhát cho nên dừng lại, không dám tiến nữa. Cũng vì thế mà việc phòng bị của quân Tần dần trễ nải và uể oải đi. Lúc đó Triệu Sa quàng khôi giáp lên mình nhanh chóng, mang quân đánh úp quân Tần. Quân Triệu thắng to, quân Tần đại bại và phải rút về. Chuyện thứ 474, khéo dùng tù binh. Thời Hậu Hán, năm 80 Công Nguyên, Ban Siêu mang quân các nước Vu, Điền đi đánh nước Quy Ti. Thế nhưng lại rêu rao ở các nơi rằng quân số quá ít, khó đánh nổi Quy Ti, đành thôi và giải tán đội ngũ. Thế rồi Ban Siêu lại ngầm cho thả tù binh để họ quay về và gieo rắc thêm nguồn tin này. Quy Ti Vương nghe thấy tin này mừng rỡ ra mặt, bèn thôi không chuẩn bị giáo giết lắm nữa. Đến lúc ấy Ban Siêu mới nhanh chóng tập hợp quân đội kéo sang nước Quy Ti, thế là đánh bại Quy Ti. Chuyện thứ 475, lửa cháy thuyền Liên Hoàn. Thời Tam Quốc, khi diễn ra trận Xích Bích tháng 10 năm 208 Công Nguyên, Hoàng Cái của Đông Ngô nói, lúc này địch đông ta ít, khó có thể cầm cự lâu được với địch. Trong khi đó, nhìn về phía quân Tào, vừa vặn thấy thuyền bè nối liền nhau, đầu cuối nối lại với nhau, có thể dùng hỏa công ép cho chúng phải đi. Thế là Hoàng Cái cho gom góp được mấy chục chiến thuyền. Trên thuyền, chất đầy lau sậy khô, tưới mỡ cá lên đó rồi dùng màn đỏ phủ kín và cắm cờ đuôi nheo lên trên. Trước đó Hoàng Cái đã biên thư thông cáo với Tào Tháo. Tôn Quyền đối xử với Hoàng Cái không nên nỗi tồi, tuy nhiên thế lớn đã qua đi rồi, chỉ với đám người rừng Sơn Việt của 6 quận Giang Đông mà phải chống lại cánh quân hàng triệu người tinh nhuệ của Trung Quốc tự thấy ít không thể thắng nhiều. Tướng và quan lại Đông Ngô, bất kể là khôn hay ngu đều biết thế không thể đánh được. Chỉ có Chu Du và Lỗ Túc, lòng dạ hẹp hòi, hiểu biết nông cạn, trong lòng còn nghĩ chưa thông. Nay Hoàng Tái mong được quy hàng nghe lệnh, và ngay trong ngày giao chiến, nguyện làm tiên phong của đội quân đi đầu. Tào Tháo đã tiếp riêng người mang thư, hỏi han cặn kẽ và của trách. Có khi là ngươi lừa dối chăng? Hoàng Cái mà ra hàng thật, ắt sẽ được phong quan và lĩnh thưởng vượt hơn tất cả mọi người. Đến ngày đã hẹn, lính tráng và tướng lĩnh lớn nhỏ trong doanh trại của Tào Tháo đều ra ngoài nhìn, rồi chỉ vào những con thuyền trước mặt, nói rằng Hoàng Cái đã ra hàng. Lúc ấy gió đông nam thổi mạnh, thuyền ra giữa sông thì buồm được căng lên, thuận gió bắt lửa thiêu sạch thuyền bè của Tào Tháo. Ngọn lửa cao ngút trời, người và ngựa nào là chết cháy, nào là chết đuối, không biết bao nhiêu mà kể. Quân Bắc thua to, Tào Tháo rút lui, mọi việc xảy ra đều do mưu mô của Hoàng Cái. Câu chuyện thứ 476 cũng là một loại thủ đoạn chiến thuật. Trương Nghi tự Bá Kỳ, thời kỳ Lưu Bị bình định đất Thục, được vời làm tòng sự năm Kiến Hưng thứ 5 thời Cậu Chúa. Con trai của Lưu Bị, năm 227 công nguyên, bọn sơn tặc ở vùng Quảng Hán bố trúc như Trương Mộ thường cướp bóc, trấn lột quân nhu, cướp bóc tài sản của quan dân trong vùng. Với chức danh đô úy, Trương Nghi đem quân đi dẹp bọn cướp nói trên. Trương Nghi đồ rằng bọn chúng là một lũ ô hợp, lúc hợp lúc tan, rất khó có thể bắt được chúng. Thế là Trương Nghi đã vờ bắn tin sẽ hòa thân với bọn cướp, định ngày tháng mở tiệc rượu khoản đãi chúng. Đến giờ hẹn, tức là sau buổi tiệc rượu, Trương Nghi cùng tả hữu thân tín của mình nhất tề hành động giết chết Trương Mộ và hơn 50 tên đồng bọn và tiêu diệt hết bọn sơn tặc còn lại. Chưa đầy 10 hôm, vùng Quảng Hán bố trúc bỗng trở lại thanh bình. 477, câu chuyện vờ xưng có thật tỏ rõ quân uy. Cuối đời nhà Hán, khoảng năm 189 công nguyên, Tôn Kiên giấy binh diệt Đổng Trác. Khi hành quân đến Nam Dương, quân lính tập hợp mỗi lúc một đông, có tới mấy vạn người. Tôn Kiên liền viết thư gửi Trương Tư là thái thú Nam Dương, xin phát quân lương. Trương Tư xem xong thư nói, Tôn Kiên là thái thú ở gần đây, cũng có tới 2.000 thạch kia mà. Chức quan ngang hàng với ta nên không cần chu cấp lương thực cho ông ta. Nói thế rồi Trương Tư không cấp lương thực cho Tôn Kiên thật. Tôn Kiên đến chào Trương Tư, Trương Tư không ra tiếp. Tôn Kiên nói, tôi vừa giấy quân đã gặp ngay điều sỉ nhục này, sau này làm sao có thể thể hiện được sự oai nghiêm cho được. Thế là ngay sau đó Tôn Kiên vừa ốm đột ngột, do vậy toàn quân lo lắng xôn xao, vội vàng cho đi gọi thầy thuốc, bà đồng, lập đàn tế thần sông, thần núi và cử người thân tín báo tin cho Trương Tư, nói rằng Tôn Kiên đồng ý giao quân đội cho Trương Tư. Vốn tham lam số quân của Tôn Kiên, cho nên Trương Tư vừa nghe nói thế, đã vội sai 500 quân kỵ của mình mang theo thịt bò và rượu ngon, thân chinh đến doanh trại của Tôn Kiên thăm hỏi. Tôn Kiên lúc đầu nằm tiếp chuyện Trương Tư, không lâu sau đã trở dậy và bày tiệc rượu tiếp đãi Trương Tư. Chờ đến lúc mọi người đều uống say, chủ bạ Trường Sa bước vào nói, quân tiền trạm đến Nam Dương, thấy đường chưa được sửa, quân lương, quân nhu cũng không được chuẩn bị, xin hãy bắt giữ Trương Tư lại. Trương Tư nghe nói vậy hết sức lo sợ, định bỏ trốn, thế nhưng binh lính đã vây chặt bốn phía, canh phòng rất cẩn mật, không sao xông ra được. Một lát sau, viên chủ bạ lại nói, thái thú Nam Dương còn làm chậm hành trình của nghĩa binh, không thể kịp thời đi đánh giặc cướp, xin hãy xử trí theo quân pháp. Quân lính tả hữu liền xông vào bắt trói Trương Tư, định đưa ra cửa doanh trại chém đầu. Toàn quân Nam Dương hết thảy đều run sợ, từ đó trở đi cấp trên yêu cầu thứ gì là có ngay thứ đó. Quân lính đi qua huyện nào cũng đều thấy có gạo ngon bày sẵn, chở quân của Tôn Kiên đến lấy đi. Rất nhiều người tài trí không ngớt lời ca ngợi Tôn Kiên là người biết vận dụng binh pháp, Biết coi binh pháp là gốc rễ để dựng nước, cũng vì thế mà Tôn Kiên đã khai sáng ra cơ nghiệp Đông Ngô. Chuyện thứ 478, dùng thuyền cỏ để mượn tên. Thời Tam Quốc năm 208 công nguyên, tướng nước Ngô là Chu Du đối trận với Tào Tháo ở Xích Bích. Do thiếu tên nỏ nên Chu Du đem chuyện này bàn với Khổng Minh. Thế là ngay sau đó Khổng Minh đã cho chuẩn bị trên chục chiếc thuyền, buộc lên đó mấy nghìn người bằng rơm cỏ. Nhân lúc phía đầu nguồn Trường Giang có sương mờ che phủ, cách nhau vài bước không nhìn rõ mặt người, Khổng Minh liền lệnh cho mọi người trên thuyền gõ trống hò reo, làm như đang tiến công dữ dội. Tào Tháo không dám khinh suất ra nghênh chiến, bèn lệnh cho cấp tay cung nỏ ở trên bờ bắn vào chiến thuyền. Đến khi sương mù trên sông tan hết, Khổng Minh ra lệnh cho thuyền về. Quân của Chu Du đã dễ dàng thu được mấy vạn mũi tên. Chuyện thứ 479, Triệu Tử Long đầy mình gan dạ. Quân đội của Tào Ngụy truy kích Triệu Vân, đuổi một mạch đến hẳn trước doanh trại. Sau khi vào doanh trại, Triệu Vân lệnh cho mở toang cổng doanh trại, hạ cờ xí xuống và ngừng gióng trống. Quân Ngụy nghi rằng Triệu Vân cho quân mai phục nên đã lui quân ra phía sau. Đến lúc ấy Triệu Vân mới lệnh cho binh lính của mình gióng trống liên tục, sau đó cho những tay cung nỏ mạnh bắn đuổi theo sau. Quân Ngụy hoảng loạn chạy dẫm đạp cả lên nhau, nhiều tên rơi cả xuống sông Hán Thủy. Sau này tiên chúa Lưu Bị và Khổng Minh đi qua nơi này, nhìn hình thế quanh vùng rồi nói Triệu Tử Long quả là đầy mình gan dạ. Chuyện thứ 480, Chí Khôn của Cáo Già. Tư Mã Ý và Tào Sảng của nước Ngụy luôn luôn như nước với lửa, không ai chịu ai. Thế là Tư Mã Ý vờ nói là bị ốm nên không tham gia triều chính. Tào Sảng nghi rằng Tư Mã Ý đã nói dối. Vừa dịp đó, Hà Nam Doãn là Lý Thắng sắp sửa đến Kinh Châu nhận chức mùa đông năm 248 công nguyên. Tào Sảng bèn sai ông này nhân thể ghé thăm Tư Mã Ý để dò la thực hư. Tư Mã Ý vờ ốm nặng, bảo hai người hầu gái lấy áo mặc thêm cho mình, còn chỉ tay vào miệng ra ý là khát nước. Khi người hầu gái bưng cháo lên, Tư Mã Ý vừa ăn cháo vừa cố ý để cháo rớt đầy ngực áo. Lý Thắng nhìn thấy thế nói, mọi người đều bảo bệnh cũ của Minh Công tái phát, không ngờ lại ốm nặng đến mức này. Tư Mã Ý thều thào nói, tuổi cao rồi, suốt ngày nằm trên giường, sớm muộn gì rồi cũng chết thôi, ông đến nhận chức ở Tĩnh Châu à? Tĩnh Châu là nơi giáp với người Hồ, phải phòng bị cho cẩn thận. E rằng ta với ông sẽ chẳng còn gặp nhau được nữa. Con trai ta là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu, anh em nó xin nhờ tướng quân trông nom giúp. Lý Thắng nghe xong nói, tôi đến nhận chức ở Kinh Châu chứ không phải Tĩnh Châu. Tư Mã Ý càng câu trước lẫn với câu sau, thều thào nói, ông vừa đến Tĩnh Châu đang giữa lúc sức dài vai rộng, phải cố mà xây dựng sự nghiệp. Lý Thắng quay về, đến khi gặp Tào Sảng đã nói với Tào Sảng, Tư Mã Ý như cái xác không hồn, thở hổn ha hổn hển, đã lẫn rồi không đáng phải lo ngại. Được mấy hôm nữa, Lý Thắng lại nói, thái phó Tư Mã không thể khỏi bệnh được rồi, quả thực là chuyện đó khiến ai cũng đau lòng. Từ đó Tào Sảng mới thôi không nghi ngờ gì nữa, phòng bị cũng lơi lỏng dần, về sau này mới bị Tư Mã Ý giết. Chuyện thứ 481, Tổ địch lấy đất nhử lương thực. Tổ địch triều nhà Tấn cùng bọn Đào Báo tướng lĩnh của Thạch Lạc đối trận với nhau hơn 40 ngày, thấy lương thực của mình đã sắp cạn đến nơi rồi. Tổ địch liền sai lấy bao đựng gạo đóng đầy đất vào, sai hơn nghìn người trở đến cất giữ ở kho gạo Đông Đài, sau đó lại sai mấy chục người gánh gạo tật và làm ra vẻ rất mệt mỏi, dừng ở bên đường để nghỉ. Khi quân địch đánh đuổi đến nơi thì bỏ gạo lại chạy thoát thân. Quân địch cướp được gạo, đinh ninh rằng quân của tổ địch vừa được ăn ngon, vừa được ăn no, chiến sự ác sẽ còn phải kéo dài, chưa biết đến bao giờ. Thạch Lặc thế là phải dùng đến mấy nghìn con lừa chở lương thực cho Đào Báo để chuẩn bị đánh lâu dài. Tổ địch được tin này, bí mật cử những tướng như Hàn Tiềm, Phùng Thiết, vân vân chặn đánh ở gần sông Biện Thủy. Trên nửa chặng đường đi, thu được rất nhiều lương thực của Thạch Lặc. Thế là Đào Báo đành phải nhân lúc đêm tối cho rút quân. Câu chuyện thứ 482, Tân Bốc trước mặt, đánh ngầm sau lưng. Dương Tuấn triều nhà Tấn có kế hoạch sẽ xưng vương. Thạch Lặc đố kỵ và căm ghét, muốn tìm cách giết Vương Tuấn, bèn hỏi mưu chúa Trương Tân tháng 12 năm 313 công nguyên. Trương Tân đề nghị phái xá nhân Vương Tử Xuân đi bảo với Vương Tuấn rằng Thạch Lạc vốn là người Hồ thấp hèn, gặp khi đói rét loạn lạc, long đong khốn đốn, một lòng chỉ muốn tộc người của mình được quây quần với nhau để giữ lấy tính mạng. Nay vương tộc nhà Tấn đã sắp suy vong, Trung Nguyên không còn ai nắm giữ, người sẽ nối ngôi đế vương không phải là Tuấn Công thì còn ai vào đấy. Mong điện hạ ái làm theo lòng trời ý dân, sớm lên ngôi hoàng đế, Thạch Lạc tất sẽ phụng sự điện hạ như trời đất cha mẹ. Nếu điện hạ có thể minh xét được cho tấm lòng của Thạch Lạc thì cũng nên đối xử lại như hàng con cháu mình. Vương Tuấn tỏ ra rất vui và hỏi Tử Xuân, Thạch Lạc có thể tin được không? Tử Xuân nói, điện hạ là vọng tộc cao quý ở Trung Châu, uy danh lừng lẫy Trung Nguyên, dội đến bốn thành, từ xưa đến nay người Hồ chỉ là tướng tá làm danh thần thì có, chứ chưa có ai làm nên bậc đế vương. Tướng quân Thạch Lạc không phải chán ghét đế vương mà không làm, nên mới để điện hạ làm. Mà quả thực đế vương là do trời sắp đặt, không phải khỏe hay khôn mà có thể giành lấy được, điều đó việc gì phải cho là lạ. Nghe xong những lời lẽ đó, Tuấn Vương hết sức vui mừng, thế là càng trở nên kiêu căng, không để tâm đề phòng chi nữa. Thạch Lạc bèn nhân thời cơ đó đánh một trận giết chết Vương Tuấn. Câu chuyện thứ 483, múa hát để dẹp loạn. Lục Thắng thời Hậu Ngụy, tự Hiển Thắng, lúc đầu làm tiêu kỵ đại tướng quân, sau chuyển tới làm thứ sử Giang Châu, một lung liêu ở vùng Lăng Châu, dựa vào vùng sơn âm hiểm trở, thường xuyên xuống núi cướp bóc. Nhà vua Hạ Chiếu lệnh Lục Thắng đi đánh dẹp một lung liêu. Một lung liêu lấy núi hiểm làm thành, nên đánh lên rất khó, Lục Thắng mãi không đánh lên được. Thế là Lục Thắng bèn nghĩ cách mở ra rất nhiều điểm múa hát ở chân núi, tổ chức các trò chơi giải trí, làm như không thiết đánh lên núi nữa. Rất nhiều tên cướp ở trên núi cũng bỏ cả khí giới, có tên còn mang cả vợ xuống xem hát. Lục Thắng bèn nhân lúc bọn cướp trên núi không phòng bị, dẫn quân đánh lên núi tiêu diệt một lung liêu và toàn bộ giặc cướp. Chuyện thứ 484, lừa địch bằng túi cát. Đàn Đạo Tế triều Nam Tống đánh nhau với Bắc Ngụy năm 431 công nguyên, cho lương ăn đã cạn không thể kéo dài được, nên đem quân rút theo đường Lịch Thành. Lính tráng một số trốn sang hàng Bắc Ngụy, đã nói cho địch biết tình hình nói trên, Bắc Ngụy liền đem quân truy kích quân Tống. Quân Tống sợ hãi hoảng loạn đến mức gần như tan vỡ. Trong lúc đó, Đan Tế nhân khi đêm tối đã cho đong cát và đếm thật lớn tiếng, để người ngoài ngộ nhận rằng trong kho vẫn còn rất nhiều lương thực, sau đó lấy số gạo còn lại rắc che lên mặt cát. Đến lúc trời sáng, quân lính Bắc Ngụy thấy lương thực của quân Tống xếp đống cao như núi, đều bảo nhau rằng quân của Đàn Đạo Tế còn rất nhiều lương thực, chứng tỏ rằng bọn lính sang hàng đã nói dối. Thế là tướng Bắc Ngụy đem chém hết những tên lính Tống sang hàng Đàn Đạo Tế, thì nhân dịp này ngay trong đêm đã cho đại quân triệt thoái. Câu chuyện thứ 485, mượn oai thần để trừ cướp. Dương Kính Thác ở nước Tề thời Nam Triều, nhậm chức huyện lệnh Khái Dương. Trong huyện có một số tên trộm cướp, trốn lên núi ẩn náu, thỉnh thoảng lại xuất hiện cướp bóc làm nguy hại cho dân chúng. Vương Kính Thác đã sai người bảo cho tên đầu sỏ của bọn cướp biết là hãy ra gặp Vương Kính Thác, mọi chuyện có thể bàn bạc để dàn xếp. Bên ngoài thành có một tòa miếu cổ, thờ một vị thần nghe nói là rất linh thiêng, dân chúng trong vùng rất sùng kính. Vương Kính Thác liền thề với thần minh rằng sẽ đối xử tử tế với đám cướp trên núi. Tên thủ lĩnh đám cướp ấy đã xuống núi, Vương Kính Chi cho mở tiệc tại miếu thờ để mời khách. Đợi lúc tên thủ lĩnh bọn cướp ngồi vào mâm tiệc, Vương Kính Thác đã hôi trói hắn lại và nói, ta đã từng ngầm cầu khấn thần minh, nếu trái lời thề thì phải cáo tội với thần bằng 10 con trâu, nay buộc phải phụ lời thề nên đã giết 10 con trâu để chuộc tội với thần. Nói xong, Vương Kính Thác đã giết chết tên trùm cướp. Dân trong vùng ai cũng vui mừng hề hả. Chuyện thứ 486 cũng là có ý tôn sùng. Lý Uyên đã viết thư chiêu hàng Lý Mật năm 617 công nguyên. Lý Mật ỷ vào Lý Tráng Đông, muốn tự làm minh chủ, bèn ra lệnh cho Tổ Quân Nhan viết thư trả lời rằng mong hai bên hãy kết làm đồng minh để có thể giúp đỡ nhau, bên này cần gì thì bên kia giúp nấy. Như đám tù binh vây quanh Hàm Dương, giết chết Thương Trụ ở chốn Đồng Hoang, đánh một trận tiêu diệt hết lực lượng tàn dư của nhà Tùy. Lý Uyên xem xong thư bật cười, bảo Lý Mật muốn học theo Hạng Vũ và Chu Vũ Vương, đúng lời ngông cuồng tự đại. Ta đang làm công việc mở mang Quan Trung, nếu bỗng dưng cắt đứt sự đi lại với hắn thì ngang với việc tăng thêm một kẻ thù, chi bằng dùng lời lẽ của kẻ thấp hèn để tâng bốc hắn, để hắn càng kiêu căng hơn, để nó ngăn cho ta đường đi của hàng bầy kẻ địch, cắt đứt bọn địch đến từ phía đông để ta có thể yên tâm đánh dẹp ở phía tây. Đợi sau khi bình định xong Quan Trung, ta sẽ chiếm giữ nơi hiểm yếu, di dưỡng đầy đủ lực lượng và uy vũ, ngồi xem cuộc vật lộn của trai cò mà hưởng cái lợi của ngư ông, đến lúc ấy cũng còn chưa muộn. Nghĩ thế xong, Lý Uyên đã sai Ôn Đại Nhã viết thư trả lời rằng trời sinh ra đông đảo con dân, ắt phải có người cai quản. Ngày nay, người có thể đứng ra cai quản dân chúng không phải ông Lý còn ai nữa. Tuổi lão này đã qua cái mốc chi thiên mệnh, đã không còn tâm nguyện ấy nữa. Ta thành tâm ủng hộ người em ta là ông Lý, trông cậy vào người quyền thế như vậy. Những mong ông sớm ứng mệnh trời lên ngôi thiên tử để muôn dân được yên vui. Vì các bậc đàn anh ở các nơi đồng thời có thể tiếp nhận tôi và phong cho đất đường, đó là niềm vinh hạnh cho tôi tự thấy hài lòng lắm rồi. Lý Mật xem xong thư trả lời của Lý Uyên tỏ ra hết sức vui mừng, bèn nói với tướng lĩnh và bè bạn của mình rằng ông Lý Uyên đã tôn sủng tôi, bốn phương thiên hạ không còn gì đáng sợ nữa, ngày bình định thiên hạ không còn xa nữa. Từ đó trở đi, Lý Mật thường xuyên thư từ với Lý Uyên, sứ giả cũng thường qua lại không ngừng. Chuyện thứ 487, bỏ thuyền bè ngăn quân tiếp viện. Nguyên vương Hà Gian Lý Hiếu Cung tính trầm tĩnh nhưng rất nhạy bén, có kiến thức, rất gan dạ. Thời Đường Cao Tổ nhậm chức tổng quản đạo kinh tương, thống soái 12 đạo quân thủy bộ xuất phát từ Di Lục đột phá hai trấn Tiêu Tiện, bỏ mặc thuyền chiến bắt được của địch ở trên sông không ai quản. Các tướng nêu đề nghị thuyền bè thu được của địch nên đem ra dùng để chở đò, ta không dùng mà lại vứt bỏ thế kia, hóa ra là tài trợ cho địch, đó là tại làm sao? Lý Hiếu Công nói, bờ cõi của Tiêu Tiễn phía nam đến Ba Lĩnh, bên trái giáp hồ Động Đình, địa thế hiểm yếu, binh lính lại đông, nếu thành trì của địch chưa đánh chiếm được mà quân tiếp viện đã tới, ta sẽ phải lo cả trong cả ngoài, thuyền bè tuy có nhiều nhưng phòng có tác dụng gì đâu. Hiện nay túc tiêu phòng thủ trên nước, chỉ thấy thuyền bè che kín mặt sông mà trôi xuôi, ắt sẽ cho rằng đã bị đánh thua, không thể tiến quân ngay lập tức, mà chỉ điều quân trinh sát nhiều lần. Cứ làm như thế, ắt sẽ làm chậm trễ và kéo dài thời gian cứu viện. Lúc ấy ta đã đánh được vào thành Giang Lăng, chờ đến lúc quân tình nguyện đến viện trợ Giang Lăng, nhìn trên mặt sông thấy khá nhiều thuyền bè bị vứt bỏ, ắt là sẽ nghi ngờ và không tiến lên nữa. Tiêu Tiễn quả nhiên là bị chặn cắt cả trong lẫn ngoài, thế là đành ra hàng. Chuyện thứ 488, Vương Thế Sung vờ bắt Lý Mật. Lý Mật đánh nhau với Vương Thế Sung. Đầu tiên Vương Thế Sung đã kiếm một người có được mặt giống như Lý Mật rồi đem giấu một chỗ, đợi đến lúc hai bên đánh nhau kịch liệt, Vương Thế Sung mới sai người đưa Lý Mật giả ra ngay trận tiền và lớn tiếng hô lên, bắt được Lý Mật rồi. Quân lính của Vương Thế Sung nghe thấy vậy đều tung hô vạn tuế, quân của Lý Mật thì nháo nhác tan như ong vỡ tổ. Chuyện thứ 489, làm dối tai mắt tạo thời cơ. Sai Thiệu tự xương từ bé đã rắn giỏi khỏe mạnh, có sức khỏe hơn người, nổi tiếng vùng Quan Trung về hào hiệp nghĩa khí, lấy vợ là Bình Dương công chúa, con gái thứ ba Đường Cao Tổ, nhiều lần lập công nên được thăng làm hữu kiêu kỵ vệ đại tướng quân. Người thổ dục hồn và người đảng hạng quấy rối biên cương, triều đình ra lệnh Sai Thiệu đi đánh dẹp bọn người đảng hạng. Quân địch chiếm giữ các điểm cao, dùng cung nỏ bắn xuống quân của Sai Thiệu, tên bay như mưa, tướng sĩ ngồi ung dung, bảo người gảy tì bà, lại còn có cả con gái đồng thanh múa hát. Quân địch nhìn thấy hết sức nghi ngờ, Nin đã ngừng bắn tên để xem cho rõ sự thể ra sao. Đến lúc ấy, Sài Thiệu mới nhân khi quân địch lơi lỏng, chọn quân tinh nhuệ tập kích từ sau lưng địch, khiến chúng thua tơi bời, chém đầu tới hơn 500 tên. Chuyện thứ 490, tráng sĩ mai phục trên xe lương thực. Quyết A Sử Đức làm phản năm 679 công nguyên, tập hợp hàng chục vạn quân, đô hộ triều nhà Đường là Tiêu Tự Nghiệp qua nhiều trận chiến đấu đã chết. Triều đình xuống chiếu chỉ bổ nhiệm Bùi Hành Kiệm làm tương đạo đại tổng quản, đem quân đi đánh dẹp. Trước đó Bùi Hành Kiệm đã xin triều đình cho bổ sung lương thực, nhưng dọc đường đều bị quân Định chặn cướp hết. Bùi Hành Kiệm nói, phải dùng mưu mới trị được bọn này. Nói thế xong, Bùi Hành Kiệm cho chuẩn bị 300 cỗ xe, nói là để đi chở lương thực. Trên mỗi xe cho ém sẵn 5 người lính khỏe mạnh, người nào cũng mang dao sắc và cung tên. Những người lính gầy yếu thì kéo xe, phía sau đoàn xe lại bố trí một đội quân tinh nhuệ ngầm bám theo. Bọn lính đột quyết thấy đoàn xe đến quả nhiên xông ra cướp. Đám lính gầy yếu kéo xe lũ lượt bỏ chạy ra vùng đất hiểm yếu. Quân giặc đuổi theo đến vùng ruộng chúng mọc đầy cỏ, đã tháo yên ra chăn ngựa. Vừa đúng lúc chúng định mò lên xe để lấy lương thực thì các dũng sĩ trên xe nhất loạt xông ra, quân ém sẵn phía sau cũng vừa ập tới. Thế là quân đột quyết không bị giết thì cũng bị bắt sống. Từ đó trở đi, người đột quyết thôi không còn dám bén mảng đến gần những chiếc xe chở lương thực của quân triều đình nữa. Chuyện thứ 491, Trương Tuần dùng tên bằng rau khao dụ tướng địch. Đời nhà Đường, Trương Tuần trấn thủ Tuy Dương. An Khánh Tự sai Doãn Kỷ Từ mang hơn 10 vạn quân tiến công Tuy Dương tháng Giêng năm 757 công nguyên. Trương Tuần khích lệ tướng sĩ của mình cố thủ, mỗi ngày đánh nhau hàng 20 trận. Trương Tuần định dùng cung tên bắn giết Doãn Tử Kỳ, nhưng không nhận được ra ai là Tử Kỳ. Thế là bèn vót cọng rau khao làm tên bắn đi. Bọn địch bị tên bắn trúng, phát hiện ra mũi tên bằng cọng rau khao, tên nào cũng tỏ ra hí hửng, cho rằng Trương đã không còn tên để bắn nữa, bèn chạy đến trước mặt Doãn Tử Kỳ báo cáo sự việc này. Lúc ấy Trương Tuần mới lệnh cho Nam Tế Vân bắn hắn. Một phát tên bắn ra đã nhằm trúng mắt trái của Doãn Tử Kỳ, không làm gì được, Doãn Tử Kỳ đành cho rút quân. Chuyện thứ 492, dụ rắn ra khỏi hang. Vương Đức Dụng, Tự Nguyên Phủ năm 992 đến 1023 công nguyên, từng giữ chức tuần kiểm các châu Hình, Lạc, Từ, Tương. Tên cướp Trương Hồng Bá tụ tập đồng bọn ở biên cương, quan lại lính tráng cử đi đều không đuổi bắt được hắn. Thế là Vương Đức Dụng đã lấy chăn bưng kín xe chở các dũng sĩ ém sẵn trên đó, người nào cũng cải trang thành con gái. Khi xe đi qua kinh thành Hàm Đan, bọn cướp quả nhiên đã ra chặn cướp đoàn xe. Các dũng sĩ trên xe lập tức nhảy xuống, chiến đấu rất dũng cảm, bắt hết bọn cướp. Sau này Vương Đức Dụng được thăng làm Đông Lộ Đốc Bổ của Thiểm Tây. Chuyện thứ 493, phơi bày mặt yếu ra để lừa địch. Cảnh Thanh đời Tống giữ chức chỉ huy sứ Tuần Châu, khi tộc người Đảng Hạng xâm long biên giới thì hơn vạn quân của Cảnh Thanh đều là lính mới, chưa được huấn luyện hoàn chỉnh, bởi vậy cứ gặp địch là thua. Một hôm Cảnh Thanh giao hết cờ xí cho Hổ Dực quân, rồi sai đem quân ra trận. Quân địch từ xa nhìn thấy cờ xí ấy, ngỡ rằng vẫn là đám lính mới mọi ngày, rất khinh thường, cho quân đuổi tới. Kết quả, bọn chúng bị Hổ Dực quân đánh cho thua to. Chuyện thứ 494, treo dê gióng trống. Tất Tái Ngộ thời Nam Tống năm 1206 công nguyên, khi đánh nhau với quân Kim, dự đoán rằng quân địch đông hơn, khó có thể trực tiếp giao chiến được với chúng. Thế là nhân một đêm tối trời đã nhổ trại du quân, nhưng cờ xí vẫn cắm lại trận, rồi buộc dê gần đó, treo hai chân dê lên mặt trống. Hễ con dê cựa quậy là hai chân khua vào mặt trống kêu tùng tùng, cứ y như là đại quân vẫn đang hoạt động trong doanh trại. Cứ như thế cầm cự với quân Kim mấy ngày, đến lúc quân Kim phát hiện ra có điều ngờ ngợ, định cho quân tiếp tục đuổi theo Tất Tái Ngộ, thì quân tướng của họ đã đi khá xa rồi. Quý thính giả thân mến, chuyện treo dê gióng trống đã khép lại chương thứ 16 của cuốn sách Lưu Kinh. Khoasanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 17 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.